Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 771, tà người giữa thiên địa khác biệt. Ba càng, nếu như một trưởng này đánh vào bản thân, phốp, thiên ma cực lạc bị đánh tan, Lý Nguyên Cát liên tục ngược lại lùi lại mấy bước, mở miệng phun ra một cái nhiệt huyết. Phía sau hắn trước đó ngưng tụ ra thiên ma hư ảnh. Giờ phút này gần như sụp đổ. Hắn này nguyên bản cuồng ngạo trên mặt. Giờ phút này âm trầm vô cùng. Thần cảnh. Bản thân cái này thần cảnh cao thủ. Thi triển thiên ma công tuyệt học. Thế mà không địch lại cái này Dương Tranh một trưởng. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Dương Tranh, cái này ra hỏa. Không phải chỉ có phá toái cảnh sao? Lý Nguyên Cát, không nghĩ ra, cũng không nghĩ một chút thông. Hắn nhìn chằm chằm Dương Tranh, giờ phút này chỉ muốn giết Dương Tranh. Thế nhưng là, tàn khốc vô cùng sự thực ở trước mắt. Hắn đã thần cảnh lực thi triển ra tuyệt học. Không chỉ tổn thương không Dương Tranh mảy may, ngược lại bị Dương Tranh đả thương. Mạnh mẽ vô cùng thiên ma công. Tại Dương Tranh trước mặt, phảng phất thoáng cái suy sụp một loại, còn có thiên ma hư ảnh cùng thiên ma ý chí, thế mà chủ động rút lui. Đây là vì cái gì? Thiên ma ý chí vì sao lại e ngại một cái phá toái cảnh người? Thiên ma thái tử, a, thiên ma công không gì hơn cái này. Cũng là lúc này, Dương Tranh mở miệng, một tiếng nói nhỏ, liền thu tay. Thiên ma công, kỳ thật còn không sai, chỉ bất quá nha, cái này Lý Nguyên Cát cũng không thể phát huy ra thiên ma công chân chính uy năng ra tới. Đương nhiên, Dương Tranh nguyên thần cùng thịt tương đương thân thực tế là quá nghịch thiên. Lý Nguyên Cát danh xưng thần cảnh cao thủ, bất quá là có thiên ma ý chí và thiên ma hư ảnh gia trì. Chiến lực có điểm hư, cho nên... Mới có mới vừa một màn kia, một cái thần cảnh cao thủ, thi triển ra thiên ma tuyệt học, lại liền Dương Tranh một cái lông tơ đều không đả thương được. Hai người, cảnh giới chênh lệch quá xa, ta không tin, Lý Nguyên Cát cuồng hống một tiếng, hắn không tin, ngươi dựa vào cái gì thắng đến ta, ta là thần cảnh, ta tu luyện là thiên ma công. Ta ngưng tụ ra thiên ma hư ảnh cùng thiên ma ý chí. Ta hẳn là vô địch mới đúng. Lý Nguyên Cát hướng về phía Dương Tranh lại là một trận nộ hống. Ha, Dương Tranh cười, cười vô cùng sán lạn. Hắn nhìn xem Lý Nguyên Cát, dùng càng thêm sán lạn tiếng cười nói. Thần cảnh liền vô địch sao? Ngươi chỉ là mới vào thần cảnh. Cùng Ma Ha Lá Viên Thiên Cương hai vị trước quốc sư so sánh, đều có không tiểu chênh lệch, càng không cần nói cùng Đại Đường Đế Quân chênh lệch. Ngươi nói ngươi tu luyện thiên ma công, ngưng tụ ra thiên ma hư ảnh cùng thiên ma ý chí. Liền những vật này, liền nghĩ vô địch với đương thời. Ha ha, Lý Nguyên Cát, ngươi mặc dù tại Thần Binh Đại Lục có một phen cơ hội, bất quá ngươi bản chất trên vẫn là đại tùy cái kia Lý Nguyên Cát. Tu luyện ma công, thời gian ngắn nội lực lượng tăng vọt. Ngươi cảnh giới, lại vẫn là tải kém cỏi. Vừa nói, Dương Tranh dừng lại một chút. Trước hướng dưới mặt đất một chỉ. Tiếp theo lại hướng trên trời một chỉ. Ta ngươi giữa, liền tựa như cái này bùn cùng mây. Thiên địa khác biệt, ngươi hiểu không? Nói thôi. Dương Tranh liền không nói thêm nữa, ngồi xuống bắt đầu thưởng thức trà. Thiên địa khác biệt, Lý Nguyên Cát ngây ngẩn cả người, trong miệng lặp lại lẩm bẩm. Sau người thiên ma hư ảnh giây lát liền sụp đổ, sau một khắc lại là một cái nhiệt huyết phun ra. Cứ việc vẫn là không tin, vẫn không muốn thừa nhận thất bại, có thể chuyện trước mắt thực nói cho hắn biết, hắn xác thực thất bại. Dù là hắn có thần cảnh chiến lực, cho dù là tu luyện vô thượng thiên ma tuyệt học, vẫn là bị Dương Tranh tùy tiện một trường đánh bại. Những cái này tàn khốc sự thực, trong nháy mắt xâm lấn hắn trong nguyên thần, thành hắn tâm ma chính giày vò lấy hắn. Không thể nào, không thể nào, ta là thiên ma thái tử, ta sẽ không bại, ta vô địch thiên hạ, ta đương thời vô địch, ta là vô địch a. Đột nhiên, Lý Nguyên Cát ôm lấy đầu, một trận cuồng hống liền xông ra ngoài. Thiên ma thái tử, đại nhân ngươi thế nào? Đại nhân, bên ngoài viện, 300 trọng binh, thấy được điên một giặc Lý Nguyên Cát, nguyên một đám kinh hô thành tiếng. Phó tướng muốn kéo Lý Nguyên Cát, lại bị Lý Nguyên Cát thoáng cái đánh bay. Sau đó, cái này đại đường vương đều trên đường phố, liền xuất hiện một người điên. Một người đi đường gặp thì tránh khiến người điên. Cái này người điên, tại đại đường vương đều điên toàn bộ nửa ngày. Sau đó bản thân đụng ngã tại dưới một cây đại thụ. Nghe nói về sau bị một đội kỵ binh lôi đi. Toàn bộ xế chiều, đại đường vương đều bên trong người. Cũng đang thảo luận cái kia người điên. Nghe nói không, xế chiều xuất hiện một người điên. Có thể điên ư, cẩn thận nói chuyện. Đây chính là hoàng tử Lý Nguyên Cát, không phải người bình thường. Hoàng tử, cái kia tự xưng thiên ma thái tử hoàng tử, làm sao sẽ đột nhiên liền điên? Nghe nói là chọc một cái không nên chọc người, sau đó chịu to lớn đả kích, thoáng cái liền điên. Nga, này người là ai? Tựa như là tòa kia xanh thẫm viện chủ người. Kêu cái gì Dương Tranh tới? Dương Tranh? Giống như không có thế nào nghe qua a, là từ bên ngoài đến nha. Hắn bức điên thiên ma thái tử, chẳng lẽ sẽ không sợ Lý Kiến Thành tìm hắn để gây sự? Ngoặc kép chấm chấm, đêm khuya, đại đường hoàng cung, Dương Tranh gầm lên giận dữ, tiếp theo liền là một trận tiếng vỡ vụn, một tên quý đồ sứ bị ngã cái nháo nhoẹt, bảo nộ người, ngồi ở ghế rồng phía trên. Chính là Lý Kiến Thành, Dương Tranh, có điểm quen tai, cái này gia hỏa là lai lịch thế nào? Trong điện, còn có một người khác, một thân đạo bào, nhìn lên tới tiên phong đạo cốt, người này không phải người khác, chính là chính một dạy trước mắt trưởng giáo ánh sáng mặt trời thiên sư. Dương Tranh, đại tùy vương triều hoàng đế, lúc trước, tại thần châu đại lục trong chốn võ lâm. Quậy lên một trận tràng phong vân, kẻ này giống như là từ hòn đá trong đột nhiên nhảy ra tới một dạng. Một xuất hiện ở trong giang hồ, ngay cả thắng liên tiếp qua cường địch, mà còn không có cách một đoạn thời gian, liền sẽ mạnh lên không ít, ngắn ngủi thời gian một năm không đến. Kẻ này liền thành võ lâm đệ nhất cao thủ, tự xưng tà đế. Tự tay sắp thành tên mấy chục năm tuyệt đỉnh cao thủ ma sư bàng ban chém giết. Đại tùy, lúc đầu hẳn là ta Lý Độc chiếm thiên hạ, lại bị cái này nửa đường giết ra tới Dương Tranh đoạt đi. Phụ thân cũng chỉ có thể đem ba huynh đệ chúng ta đưa tới thần binh đại lục, tránh đi người kia, nghĩ không ra, người kia không chỉ đi tới thần binh đại lục. Còn biến đến mức dị thường mạnh mẽ. Ta vốn định dùng Nguyên Cát tới đối phó Lý Thế Dân. Không nghĩ, chiến lực còn tại ta phía trên Nguyên Cát. Vậy mà liền dạng này bị người kia bức cho điên. Ta, phải giết kẻ này. Lý Kiến Thành sắc mặt lạnh lùng. Một tiếng so một tiếng lạnh. Trong mắt là vô tận oán hận. Dựa theo hắn ý nghĩ, đại tùy Giang Sơn vốn nên là hắn Lý gia. Hắn lúc đầu sớm nên leo lên đế vị, sớm nên hưởng thụ chí cao vinh dự, mà những cái kia đều bị Dương Tranh đoạt đi, cho nên là hận cực kỳ Dương Tranh. Dương Tranh, Dương Tranh, ánh sáng mặt trời thiên sư sau khi nghe, trong điện đi tới đi lui, lông mày nhíu chặt, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng Lý Kiến Thành nhìn lại, nhớ tới, ta biết tiểu tử này là ai. Lúc trước ta đi Trung Châu, đi ngang qua này một trong tứ đại thế gia Bắc Minh thế gia phía trên lúc. Tại trong đống tuyết gặp hai cái nắm giữ tiên căn nữ tử. Vốn định thu này hai nữ tử làm đồ đệ, lại bị một cái tiểu tử đánh lén, kém một điểm bị thương. Về sau, ta dò xét qua, nguyên lai tiểu tử kia liền kêu Dương Tranh. Xây xong, các người trước đó đối Trung Châu biết vẫn là ít một chút. Tiểu tử kia, cực kỳ không đơn giản. Nếu như tin tức không nói bậy, tiểu tử kia trong tay, chí ít hai thanh thiên thần binh. Trong đó, tuyệt thế hung binh hổ phách, cũng bị tiểu tử kia đoạt được. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.